từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 960, trạng thái mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma học viện đệ tử thảm hại hơn, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người không có bị trưng dụng thuộc tính, 40 người bị trưng dụng thuộc tính nhơn nữa còn là phụng thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy cùng nhau bị trưng dụng 90. Sau đó, lại bị trưng dụng 90, cuối cùng chỉ còn lại một. Ta làm sao ta đây thuộc tính là cái gì quỷ? Hai cái trạng thái suy yếu, CMN, lão tử thuộc tính liền thừa lại một. Không được, ta hiện tại suy yếu bạo, ta muốn chết. Vài cái may mắn tránh khỏi với khó khăn người, đều là vẻ mặt mộng bức mấy vị đạo sư, Diệp Phàm, Tiêu Chiến cùng Sở Thiên, Huyền Giáp Vương, kinh ngạc nhìn những người khác. Uy, các ngươi làm gì? Viện trưởng đang đánh nhau, các ngươi quỷ gào gì? Không phải, chúng ta bây giờ cực kỳ suy yếu à, ngươi không uổng sao? Ta không uổng à, khiến Lục Thần rất ngạc nhiên chính là, lúc đầu hắn còn tưởng rằng phát động phụng thiên thần uy thời điểm, cần hỏi thăm một chút học viên có nguyện ý hay không mượn thuộc tính cho bọn hắn, kết quả căn bản là không có hỏi, thuộc tính trực tiếp cầm. Lẽ nào bởi vì bọn họ là thần ma học viện đệ tử? Cái này có điểm hố à, bất quá đáng được ăn mừng chính là, Bắc Cực cùng thiên đồ thánh viện đệ tử cũng không tốt gì. Muốn nói thần huyết ma chủng, những thiên tài này đẳng cấp mặc dù không như hai đại thánh viện đệ tử cao thế nhưng thiên uy cũng không biết so với bọn hắn thấp. Dù sao đều là đã từng người nổi bật, thần huyết ma chủng chắc chắn sẽ không so với người khác thiếu. Thần ma học viện còn chỉ có mấy người may mắn tránh khỏi, hai đại thánh viện đệ tử đã sớm một mảnh kêu rên. Ta đi, liền thưa lại 10. Thuộc tính, đây là bọn hắn viện trưởng thiên uy sao? Cái này có chút quá a, chờ tại chúng ta sẽ không xứng tham dự chiến đấu như vậy, đúng vậy a, thiên uy đẳng cấp. Lão tử, thiên uy đều có thể bị mạnh mẽ trưng dụng, Lục Thần đôi thiên uy đều là tứ giai, tuy nói không thể trưng dụng tứ giai thiên uy, bất quá tứ giai một cái, không người có thể may mắn tránh khỏi. Bất kể nói thế nào, đôi thiên uy phía dưới, Lục Thần thuộc tính bạo tăng. Nguyên vốn phải là tăng 320 vạn, thế nhưng ở vạn vật huyết mạch gia trì dưới, lại bỏ thêm 30 vạn. Dĩ nhiên là bá đạo như vậy thiên uy kỹ năng, tầm đạo mặc dù không biết Lục Thần đến cùng bỏ thêm bao nhiêu thuộc tính thế nhưng cái gia hỏa này có thể để cho những cái này cấp thấp thiên uy nhân toàn bộ mất đi sức chiến đấu, nhìn từ điểm này, xác thực bá đạo không gì sánh được. Nhưng mà hiện tại vẫn không phải Lục Thần trạng thái mạnh nhất. Quảng cáo, nhập ma, trong nháy mắt Lục Thần hai mắt lập tức không khống chế được điên cuồng tuôn ra đại lượng lục sắc làm trọng yên vụ. Vẻ mặt của hắn cũng từ phía trước bình tĩnh trở nên dữ tợn. Đôi thiên uy, nhập ma, thần ma tinh thể, lại thêm thần ma thất biến, thần ma cộng sinh, thuộc tính gấp bội nữa. Lục Thần lúc này trạng thái, ngoại trừ nhục thân tổn thương cùng dễ mệt nhọc bên ngoài, hầu như đã đạt đến đỉnh phong. Làm tiến nhập trạng thái mạnh nhất phía sau, Lục Thần quanh thân linh khí, điên cuồng bắt đầu khởi động. Giữa thiên địa phong khởi vân dũng, cuồng phong gào thét to lớn, cây cối hầu như cũng bị nhổ tận gốc. Bầu trời mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp, phảng phất bọn họ ý đồ muốn kinh sợ cái này không nên tồn tại sinh vật. Nhập ma trạng thái, mỗi một giây, Lục Thần lý tính sẽ gặp mất đi một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này, hắn tích xúc thật lâu oán khí, rốt cục bạo phát. Hắn giơ thẳng lên trời rít gào, thanh âm hồn hậu. Thiên địa không dung thì như thế nào? Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Hoành một tiếng, mênh mông linh khí, lấy Lục Thần làm trung tâm, hướng ra phía ngoài cuồn cuộn, ghét bỏ vô tận bụi bặm, bẻ gãy cự đại to mộc, chỉ là cái này rít lên một tiếng dư uy, dĩ nhiên đã rời bình phương tròn vài trăm thước cây cối. Tiên, cái này, đây chính là chúng ta viện trưởng trạng thái mạnh nhất sao? Diệp Phàm trợn to hai mắt, cái này cũng quá kinh khủng đi, ta biết viện trưởng mạnh mẽ thế nhưng ta không nghĩ tới người kia sẽ mạnh như vậy. Sở Thiên cũng đầy nhãn khiếp sở. Hắn rốt cuộc là có phải hay không người? Huyễn cảnh hình ảnh bên ngoài, vô số người xem cuộc chiến, đã dồn dập đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Cái này, người này rốt cuộc là cái gì? Thần ma cộng sinh, ta rốt cuộc nhớ tới, thần ma cộng sinh, đây là thần ma cửu thiên. Hắn dĩ nhiên luyện là cửu thiên đệ nhất cấm thuật thần ma cửu biến. Mấy cái mang theo khăn che mặt nhân, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Thần ma cửu biến, cộng thêm thần ma vô cực kiếm. Cái gia hỏa này lại có hai kiện thần ma nghịch mệnh. Làm sao có thể có người có thể thu thập thần ma nặc danh bộ. Trong chiến trường, Trường Hoành cùng Tầm Đạo dần dần có chút không cười được. Tầm Đạo tên kia thoạt nhìn có cái gì không đúng. Trường Hoành thần sắc trở nên ngưng trọng. Tầm Đạo gật đầu, cái gia hỏa này quá tà hồ. Người ta một kích toàn lực cần phải đem yêu nghiệt này kích sát. Mà lúc này, Lục Thần thân ảnh đã hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Loại trạng thái này, lục thần không cách nào thời gian dài duy trì, phải đánh nhanh thắng nhanh. Tầm đạo cũng là tay mắt lanh lẹ, vội vàng khống chế khôi ba ngăn cản. Trường Hoành, nhớ kỹ, hắn nhục thân thủy chung là hư nhược, đây chính là hắn nhược điểm. Ta lấy khôi ba cuốn lấy hắn, người ta liên thủ ra tuyệt sát. Tốt, giết, sinh linh hấp thu, khôi ba điên cuồng gào thét một tiếng. Phương viên cây em, sở hữu thảm thực vật trong nháy mắt bị hút khô. Ý Thiên cùng Vân Hải đám người vội vàng cơ sở linh lực hộ thuẫn, đem học viên bao vây lại. Cẩn thận, đây là khôi ba tuyệt chiêu, hút thể lực cùng nhục thân sinh cơ, nhất định phải đứng vững. Hai đại thánh viện cũng có đạo sư hoặc là cao thủ đang bảo vệ những người khác. Một cỗ cuồng mãnh hấp lực truyền đến, lục thần chỉ cảm thấy thể lực của mình giảm xuống mau nữa gấp đôi. Dễ mệt nhọc dưới trạng thái, mở toàn trạng thái, lục thần linh lực tiêu hao còn có thể chống đỡ mấy chục giây thế nhưng thể lực tiêu hao phi thường to lớn, bây giờ thời gian kéo dài sợ rằng chỉ có thể kiên trì mấy giây. Một kích chỉ có một kích cơ hội, cùng lúc đó tầm đạo cùng Trường Hoành ở thi vương dưới sự che chở đồng thời ra chiêu. Thiên đạo lĩnh vực, tam thanh cửu tự chân môn nguyền rùa, tinh thần lĩnh vực, lưu tinh kiếm quyết, lưu tinh trụy lạc, cái này hai đại kỹ năng, toàn bộ là phạm vi công kích kỹ năng, tầm đạo cùng Trường Hoành cũng là kinh nghiệm xa trường, đã phát hiện lục thần thần ma tinh thể không cách nào bị tập trung, chỉ có như vậy siêu cường kỹ năng có thể kích sát. Mây đen che kín bầu trời, nhấp nhoáng vô số hỏa quang, ngay sau đó, đại lượng kiếm ảnh bốc lửa quang, dường như lưu tinh trụy lạc điên cuồng đập xuống. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thanh đạo nhân hư ảnh đứng ở tầm đạo trước người, đều ra ba trường, cửu đạo bất đồng thuộc tính trường ấn đánh phía lục thần. Huyễn cảnh hình ảnh, lúc này vùng này, đều là sáng lạn, mặc dù là rút nhỏ mấy chục trăm mô hình, đám người cũng có thể cảm nhận được chiến trường lúc này khủng bố. Một trận sinh tử thiên địa vẻ kinh dị, tiên, thật là khủng khiếp kỹ năng. Song, trước có khôi ba ngăn cản, khó có thể đột phá, phía sau lại hai đại cường giả siêu cấp đồng thời ra sát chiêu, vô danh kia, đã tuyệt đối không thể phiên bản. Viện trưởng, thần ma học viện chúng đệ tử, muốn rách cả mí mắt thần kinh buộc chặt. Lưỡng đạo kỹ năng đập tới, lục thần cấp tốc né tránh, ở trạng thái cực hạn dưới, hắn thể lực khoảng khắc liền biến mất hao tổn hầu như không còn. Lưu tinh hỏa kiếm tiếp tục rơi xuống, đại địa đã một mảnh biển lửa, chín đạo trưởng ấn tránh thoát một đạo, liền tái sinh một đạo, gào thét mà qua. Thi vương đứng ở tầm đạo cùng Trường Hoành trước người, một mặt lấy vô địch nhục thân phòng hộ phía sau hai người, một mặt lấy sinh linh hấp thu nhanh chóng tiêu hao lục thần thể lực. Đột nhiên, lục thần thể lực tiêu hao, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Ha ha ha ha, vô danh, người yêu nghiệt này, đi chết đi cho ta. Chấm, mặc cho ngươi lại cuồng, lão phu muốn ngươi chết, ngươi hẳn phải chết. Có thể nhưng vào lúc này, có người lại phát hiện lục thần khóe miệng hơi vung lên. Mắt của ta tốn sao, đều phải chết, tên kia còn cười. Một giây kế tiếp một mảnh kim quang, dọc theo lục thần cánh tay phải vỗ. Từng mảnh một miếng vải cuốn cánh tay phải của hắn, phảng phất một cái long tí. Rốt cục hao hết thể lực, hắn hiện tại mới thật sự là trạng thái mạnh nhất. Bên kia nhất chiêu phân sinh tử A, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư cuối tuần, lập tức thêm một chương nữa, đỡ phải các ngươi nói mạng già là Kevin quái. Cách chương.